LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1504, chương 1504, phỏng tay thạch đầu. Cái này hai con cóc mặt đối mặt sau khi không khỏi đồng thời nhìn về phía đối phương, mắt lớn chừng mắt nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ cũng rất kinh ngạc tại sự tồn tại của đối phương. Tựa hồ không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy đồng loại. Bọn chúng xem như một cái loại vật động vật, bất quá cũng không thể nghiêm khắc tính làm một loại. Con cóc, ếch xanh, cóc những vật này, Tô Minh phân không rõ lắm. Dù sao đơn thuần nhìn bề ngoài mà nói, chính là rất không đồng dạng như vậy. Màu lửa đỏ phun lửa con cóc, thân hình so cóc thành tinh lớn gấp đôi còn không chỉ. Thoạt nhìn cũng là so cóc thành tinh muốn xấu xí nhiều. Cùng nó một so, cóc thành tinh nhan trị lần đầu khiến người ta cảm thấy cao như vậy. Dù sao Tô Minh có thể thấy được, cái này hai con cóc, kia là ai xem ai đều rất không thuận mắt. To lớn miệng đã bắt đầu cổ đi lên. Cái này là bộ dáng tức giận nha. Dù sao hai tên này cũng là công. Tục ngữ nói nhất sơn không cho phép nhị hổ. Trừ phi một đực một cái. Hai cái công khẳng định không có cách nào cùng tồn tại. Cóc làm sao lại chơi gay đâu. Hô phun lửa con cóc đầu tiên là bắt đầu rồi. Trực tiếp há miệng. Cây đuốc phun tới. Hướng cóc thành tinh bên này dâng trào mà đến. Ngọn lửa nóng bỏng, lập tức liền đem cóc thành tinh cả người đều cắn nuốt mất rồi. Nhìn Tô Minh nhịn không được trong lòng nhói một cái. Cái này như thế nóng bỏng lửa nóng. Liền Tô Minh trong lòng đều có chút kiêng kỵ. Cóc thành tinh vậy mà một chút cũng không trốn. Cũng không biết cóc thành tinh đến cùng thế nào. Bất quá tương đối ngoài ý liệu là, hỏa diễm mới đem cóc thành tinh thân thể cắn nuốt mất rồi. Còn không có trong một nháy mắt đây. Ngọn lửa này lập tức liền dập tắt, tựa hồ so bình thường diệt hết tốc độ, muốn nhanh hơn không ít, mà Tô Minh nhìn kỹ lại, làm người ta trong lòng buông lỏng là, cóc thành tinh cũng không có chuyện gì, thoạt nhìn rất bình thường dáng vẻ, thậm chí phun lửa con cóc phun ra ngoài cực nóng hỏa diễm, liền cóc thành tinh da lông đều không có thương hại đến. Đúng rồi, Tô Minh lúc này nghĩ tới. Cóc thành tinh vật này căn bản sẽ không sợ hỏa. Lúc ấy một người đem Tần Thi Âm văn phòng cái kia tầng lầu hỏa diễm. Toàn bộ cho nuốt mất. Cũng một chút việc đều không có. Phảng phất rất sung sướng bộ dáng. Đoán chừng cái đồ chơi này đối với hỏa diễm nhất định có sức miễn dịch a. Tô Minh cái này an tâm. Kể từ đó, Tô Minh để cho cóc thành tinh ra tới đối phó cái này phun lửa con cóc. Thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Là một cái lựa chọn rất tốt. Tối thiểu nhất tỉnh Tô Minh rất nhiều chuyện. Đối với Tô Minh mà nói, lực chiến đấu của hắn là càng ngày càng yếu. Đây là một cái chuyện không có cách nào khác. Bởi vì Tô Minh chiến đấu, trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn cần ỷ lại một chút kỹ năng. Cho nên mới sẽ lộ ra tương đối biến thái. Thế nhưng là kỹ năng vật này, là càng dùng càng thiếu. Dùng sau khi liền phải tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Cũng không thể một mực không hạn chế sử dụng. Sở dĩ đối với Tô Minh mà nói. Dùng sau khi chính là sức chiến đấu một cái suy yếu. Tô Minh cũng không phải đánh không lại cái này phun lửa con cóc. Chỉ là Tô Minh không nghĩ mới tiến vào thượng cổ di tích. Liền lãng phí nhiều như vậy khí lực. Nếu như cóc thành tinh bản thân liền có thể giải quyết mà nói. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Phun lửa con cóc cái kia con mắt thật to bên trong lóe lên vẻ kinh nghi. Xúc sinh này thoạt nhìn vẫn là rất thông nhân tính. Rõ ràng không nghĩ tới cóc thành tinh hội nghiêu bức như vậy. Có thể không nhìn bổn mạng của nó hỏa diễm. Oa, chiến đấu kế tiếp cũng không có quá lớn lo lắng. Cái này phun lửa con cóc rất mạnh. Nhưng tương đối bất đắc dĩ là nó lớn nhất ỷ lại thủ đoạn chính là ngọn lửa. Phun ra ngoài hỏa diễm, có thể hòa tan vạn vật, thế nhưng là tại mặt đối với cóc thành tinh thời điểm. Vậy mà một chút đều vô dụng, cái này thì tương đương với hai người đang đánh nhau thời điểm. Một người sớm hai cánh tay đều bị trói chặt, đánh không lại cũng là rất tự nhiên. Chỉ có thể nói ra hỏa này số mệnh không tốt, gặp một cái thiên khắc hắn cóc thành tinh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt vào thất bại khổ quà. Cóc Thành Tinh há lại loại kia ngoan ngoãn bị người khi dễ chủ. Phun lửa con cóc đoạt động thủ trước sau khi. Cóc Thành Tinh cũng là không cam lòng yếu thế. Trực tiếp há miệng, màu xanh nhạt nước bọt liền trực tiếp bay đi. Cái đồ chơi này thoạt nhìn vẫn là khiến người ta cảm thấy ác tâm như vậy. Giống như là cục đàm một dạng. Tô Minh một trận tê cả da đầu. Bất quá thứ này uy lực vẫn rất lớn. Phun lửa con cóc trên da. Tiêm nhiễm đến nơi này cái nước bọt sau khi. Liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Để cho phun lửa con cóc đau đớn gọi hai tiếng. Cóc Thành Tinh quyết định thật nhanh. Trực tiếp nhảy lên, duỗi ra thật dài đầu lưỡi bỗng nhiên hất lên. Mấy hiệp xuống tới, phun lửa con cóc liền đã chống đỡ không được. Nhìn Tô Minh bên này có chút hưng phấn. Cái này Cóc Thành Tinh so với chính mình tưởng tượng, còn muốn mạnh mẽ chút nha. Oanh Long, mắt thấy phun lửa con cóc đã nhanh muốn bị đánh bại. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Gia hỏa này vậy mà làm ra một cái rất không tiết tháo quyết định. Trực tiếp hướng dưới mặt đất vừa chui. Lại là một trận cắt đất bay lên. Sau đó toàn bộ phun lửa con cóc. Thân thể khổng lồ kia. Cứ như vậy biến mất không thấy. Rất rõ ràng đây là chui xuống đất. Đánh không lại vậy mà liền chuồn mất. Tô Minh đối với cái này phun lửa con cóc tiết tháo sinh ra hoài nghi. Thua thiệt ngươi chính là thủ hộ bảo vật. Thủ hộ bảo vật. Không nên đem bảo vật nhìn so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn nha. Thế nhưng là cái này phun lửa con cóc rõ ràng vẫn cảm giác mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Trực tiếp liền chạy, không mang đi một áng mây. Oa, Cóc Thành Tinh nhảy tới phun lửa con cóc chui xuống dưới địa phương. Một bộ rất gấp bộ dáng, thậm chí tại nguyên chỗ dạo dực. Muốn truy nhưng lại không biết làm như thế nào truy. Bởi vì Cóc Thành Tinh nhưng không có đào đất một cái như vậy năng lực nha. Chỉ có thể ở nơi này lo lắng suông mà thôi. Tô Minh cũng là nhất thời chủ quan. Đem như vậy một gốc dạ quên mất. Cái này Cóc Thành Tinh mới lúc đi ra. Chính là dựa vào đào đất một chiêu như thế. Hiện tại lại để cho nó như vậy chạy mất. Bất quá nếu chạy mất mà nói. Vậy cũng không biện pháp gì. Muốn truy nhất định là không đuổi kịp. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Coi như hết. Giặc cùng đường chớ đuổi. Đồng thời Tô Minh nhìn một chút. Khối kia màu lửa đỏ hòn đá nhỏ vẫn còn. Tô Minh an tâm. Dù sao một lần này mục tiêu chủ yếu cũng không phải phun lửa con cóc. Chỉ cần khối này màu lửa đỏ hòn đá nhỏ còn tại là được rồi. Phun lửa con cóc chạy thời điểm. Quá mức vội vàng. Có thể bảo trụ tính mạng của mình cũng không tệ rồi. Nghĩ đem hòn đá nhỏ này cho mang đi. Cái kia là chuyện không thể nào. Cái này triệt để không ai có thể ngăn cản Tô Minh. Tô Minh trực tiếp đi qua, quyết định nhanh chóng liền đem khối này đặt ở tảng đá lớn dưới đáy hòn đá nhỏ cho cầm lên. Xác thực không là rất lớn, dù là toàn bộ thạch đầu đều bị Tô Minh từ dưới đất cho moi ra. Cũng liền người trưởng thành tay cỡ bàn tay mà thôi, một cái tay liền có thể bắt được. Bắt tay trong chớp mắt, liền là một loại rất cảm giác nóng bỏng đánh tới. Tô Minh cảm giác mình giống như là bới thêm một chén nữa mới ra nồi canh. Cầm trên tay vô cùng nóng. Hơn nữa Tô Minh vẫn là dùng nguyên khí bao gồm bàn tay. Cái đồ chơi này đều như vậy nóng. Có thể thấy được nhiệt độ độ cao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.